Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248. Một nữ nhân, hai nữ nhân, nói là nói như vậy, đại ly như thế để sát vào cảm ứng một chút, lại là cảm giác không ra nữ nhân này trên người có chút thi khí, này chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, là nàng căn bản không phải cương thi. Đệ nhị loại, nàng cương thi phẩm giai đã không phải đại ly có thể tưởng tượng. Cấp bậc kém quá lớn. Không đến cảm ứng, nữ nhân này thân phận tôn quý. Lại phong ở băng quan nội. Chưa từng có một phân thi khí. Mặc kệ là nào một loại khả năng. Đại ly đều không nghĩ cùng chi trộn lẫn thượng quan hệ. Đặc biệt là bên ngoài còn có một đầu ngàn. Năm thổ bao tử như hổ rình mồi đến dưới tình huống. Một bên nghĩ như vậy. Đại ly đó là nóng lòng rời đi cái này băng quan. Một tay trống ở quan đắp lên. Vừa muốn dùng sức, bỗng nhiên. Nàng dưới thân tựa hồ có cái gì động hạ. Ngô, tựa hồ là. Chậm rãi cúi đầu. Nàng thấy được dưới thân nữ nhân đã mở mắt. Thật xinh đẹp một đôi mắt. Sáng ngời tựa sao trời. Ngăm đen đồng tử nội. Tựa hồ nhiễm vụn băng giống nhau lạnh băng vầng sáng. Là thực thanh lãnh cái loại này ánh mắt. Vô thanh vô tức, liền như vậy sâu kín nhìn ngươi. Tựa hồ còn có chút mệt mỏi cùng lười biếng bộ dáng, đại ly cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại theo bản năng nhìn hạ chính mình đè ở đối phương trên người tư thế. Nàng trầm mặc, kia một cái chớp mắt. Nàng trong đầu phỏng trừng loạn thành một bãi hồ nhão. Nửa ngày, hồ nhão động lại thành cứng như sắt thép ý chí. Đặc biệt là, nữ nhân này trong mắt ánh mắt chuyển lãnh. Hơi thở mát lạnh lên là lúc một loại lớn lao nguy cơ cảm từ nàng linh hồn chỗ sâu trong bùng nổ. Thực dứt khoát, đại ly bỗng nhiên dùng sức một chống quan cái. Bành, quan cái bị nàng lực lượng căng phi. Đại ly trong nháy mắt đó là lĩnh ngộ tới rồi chính mình trong cơ thể bạo trướng lực lượng. Lực lượng, đơn thuần lực lượng, thế nhưng bạo trướng mấy chục lần. Thật là đáng sợ. Phía trước đại ly là nằm ở quan tài bên trong. Hơn nữa mới vừa tỉnh lại không bao lâu. Thả chuyên chú lực không ở trên người mình. Cho nên mới không thể cảm nhận được chính mình trên người biến hóa. Nhưng là hiện tại thân thể một giãn ra. Dùng một chút thượng sức lực. Kia cảm giác liền ra tới. Siêu cấp massage cũng bất quá như thế. Mãnh liệt nước cuộn trào huyết năng từ thân thể các khu vực cuồn cuộn mà đến. Tưới thân hình. Hơn nữa kinh mạch bên trong chân khí như chơi sao lao nhanh giống nhau. Đại ly như thế nào không rõ thực lực của chính mình đã là long trời lở đất, chỉ là nàng còn chưa tới kịp tinh tế cảm thụ chính mình đột phá. Dưới thân, kia ngọc quan mỹ nhân tay đó là từ dưới hướng lên trên hướng đại ly ngực chộp tới. Thẳng đào ngực oa, đại ly kinh ngạc, sát, nữ nhân này so cương thi còn ác độc a, không hút máu. Trực tiếp ngờ vực, bất quá càng làm cho đại ly kinh ngạc chính là, nữ nhân này tốc độ cũng không mau, ngược lại có loại thong dong yêu nhã cảm giác, cho nên nàng vừa vặn phản xạ tính phiên nhảy ra quan tài. Bang, rơi trên mặt đất, đang muốn xoay người chạy đi, đột nhiên, nàng tay áo vừa động, nhẹ nhàng mà, vừa động thực quỷ dị, đại ly không có trực tiếp đào tẩu sao sao. Mà là ma xui quỷ khiến giống nhau. Quay đầu nhìn lại, thấy được cái kia nữ tử đã nửa ngồi ở ngọc quan trung. Một bên nhìn đại ly, thả, cũng là nhìn chính mình lôi kéo đại ly tay áo tế tay. Ở đại ly thần sắc quái dị thả cực kỳ đề phòng thời điểm. Nàng mày gắt gao nhíu lại, nhìn nàng, như là suy nghĩ sâu xa, lại như là lâm vào xa xăm hồi ức. Mày lại là càng ngày càng gấp. Hảo nửa ngày, ở đại ly chuẩn bị xả ra bản thân ống tay áo thời điểm. Nàng mở miệng, ngươi, cầm đi ta một thứ tràn ngập động lòng người vận luật. Cánh môi lược phấn, nhất khai nhất hợp, giống như nhập hạ thời gian đến hoa sen. Thanh liên không yêu, nhưng xa xem ái mộ, lại không thể dâm loạn. Nếu không đó là hãm sâu vũng bùn, thực làm người từ khoảng cách cảm một nữ nhân. Chẳng sợ nàng giờ phút này đang có chút suy yếu đến lôi kéo đại ly tay áo. Thần thái quạnh quẽ suy nhược ngạch. Cầm đi cái gì? Đại ly trực tiếp nghĩ tới lôi điện căn nguyên mảnh nhỏ. Ngô, tuy rằng nói nàng được đến đệ nhất phiến căn nguyên mảnh nhỏ, cũng được đến cửu trọng lôi pháp truyền thừa, nhưng là này cũng không ý nghĩa mặt khác căn nguyên tùy tiện chính là thuộc về nàng. Nàng tuy rằng bá đạo, lại không tự đại, chỉ là không thuộc về nàng. Nếu là nàng cần thiết được đến, như vậy nàng là không ngại trộm hoặc là đoạt, cho nên này căn nguyên mảnh nhỏ vốn dĩ thuộc về ai. Nàng không lớn để ý, chỉ là nữ nhân này bất đồng. Nàng dường như liền để ý điểm này. Thả, đối với một cái cùng nàng không có gì ân oán gút mắt mỹ lệ nữ nhân, Đại Ly tự nhận còn làm không được phát ra vương bát chi khí đến nói. Kia thì thế nào? Hơi hơi nheo lại đôi mắt, Đại Ly nhìn nàng, một bên đoan trang nàng khuôn mặt, vừa nghĩ lai lịch của nàng, lại cân nhắc hạ nàng giờ phút này trạng huống. Nửa ngày, nàng nói, nó hiện tại đã không có phát huy nó tồn tại giá trị, biến mất không thấy, ngươi hiểu ta ý tứ, chính là một cái màn thầu, bị người ăn luôn, đốn hạ. Nàng nói, đương nhiên, nó thật là ta lấy, nói xong, nàng đó là nhìn chằm chằm nữ nhân này, một bên đề phòng lên, mặt ngoài có chút lười nhác, nữ nhân này nhưng thật ra không nghĩ tới Đại Ly sẽ nói đến như vậy dứt khoát thả thẳng thắn thành khẩn. Đặc biệt là ở Đại Ly nói đến câu đầu tiên lời nói thời điểm, nàng hơi ngẩn ra hạ, nửa ngày, nàng nhẹ nhàng buông ra chính mình kéo lấy Đại Ly ống tay áo ngón tay, mặc không lên tiếng đến quay mặt đi, nhìn về phía cái này phòng ngủ, ánh mắt kia, rất là kỳ quái, tựa hồ là nhớ lại như là mê võng. Dựa theo Đại Ly loại này tâm tính, nàng vốn nên là trực tiếp bỏ xuống nữ nhân này bỏ trốn mất dạng. Nhưng là vừa thấy đến đối phương ánh mắt, nàng bỗng nhiên đọc đã hiểu đối phương che giấu chỗ sâu trong khó xử, chẳng lẽ là mất trí nhớ a. Hàn Quốc đồ chua kịch nhất am hiểu kiều đoạn, Đại Ly nhìn chính mình rơi rụng xuống dưới ống tay áo, lặng yên quay người lại, phía sau vô thanh vô tức, chỉ có một đạo nhợt nhạt thanh lãnh ánh mắt ở nàng sau lưng nhẹ nhàng quét một chút, thực mau đó là tiêu tán. Đại Ly không để ý tới nàng, bước đi hướng cửa phòng, chớp mắt đó là đi ra hành lang. Cái kia nữ tử chỉ nhìn rộng mở cửa phòng, đôi mắt hơi hơi ảm ảm, đồ tế nhuyễn trắng nõn bàn tay, căn căn ngón tay rất là thon dài tinh xảo, nửa mơn trớn sườn mặt, nhẹ nhàng một nhắm mắt, thấp thấp một a khí, mệt mỏi như là chán ghét thế giới này giống nhau. Bất quá may mắn, nàng giống như Đại Ly đoán trước như vậy, cũng không có tầm thường người mất trí nhớ lúc sau nửa điểm yếu ớt. Nàng chỉ là dùng nhất bình tĩnh phương thức cho chính mình đi thích ứng trước mắt này hết thảy thời gian, tuy rằng nàng không biết chính mình vì sao đối kia khối đồ vật mẫn cảm như vậy, cũng từ bỏ cái kia duy nhất có thể cho nàng manh mối, cũng là cái thứ nhất nhìn đến người. Nàng chỉ là không nghĩ cầu người lưu lại, đang ở nàng vỗ về cây cột, nỗ lực hồi tưởng chính mình quá khứ thời điểm, lạch cạch, bước chân đột nhiên đốn ở cửa, tựa hồ là cực kỳ nhanh chóng tàn ảnh lực tới, cho nên mới có thể vô thanh vô tức được đến tới nơi này. Nàng vừa nhấc mắt, đó là thấy được đứng ở cửa, ngược sáng mặt hướng nàng người này, phía trước cái kia tuyệt nhiên rời đi người, giờ phút này, nàng lại nhìn đến người này, lấy như thế đột ngột tư thái, hậm hực mà ngạo kiều ngữ khí, tới một câu, ta quần áo phá, vô pháp gặp người, người cho ta một kiện quần áo, đốn hạ, tựa hồ cảm thấy chính mình quá chiếm tiện nghi giống nhau, lại bồi thêm một câu, đương nhiên, làm hồi báo, ta có thể nói cho ngươi một chút sự tình, về chuyện của ngươi, tay không bộ bạch lang, luôn luôn là thằng nhãi này thực không biết xấu hổ thủ đoạn chi nhất. Đối với nữ nhân này, thằng nhãi này căn bản chính là không hiểu ra sao, cũng liền biết một cái điểm mấu chốt mà thôi. Đương nhiên, đối với Đại Ly xuất hiện, còn có nàng vừa mới nói ra lời này, nữ tử này nhìn nàng, ánh mắt thanh xa, quần áo phá, thật là thực phá, rất nhiều da thịt đều lộ ra tới, tuy rằng không nên lộ cũng chưa lộ, nhưng là tì bà che nửa mặt hoa loại này ý cảnh, vẫn là thực làm nhân tâm ngứa. Ở Đại Ly càng ngày càng xấu hổ có chút tạc mao thời điểm, Nàng mới phiết quá mặt, nhẹ nhàng câu môi, nhàn nhạt nói, ta cũng không biết quần áo đều ở nơi nào. Dung ta tìm một chút, có không? Ân, Đại Ly gật gật đầu, đi vào, cũng không ngại nàng ở đây. Đó là ngồi ở án thư ghế trên, không chút khách khí đến lật xem mặt trên sách. Nữ tử lưu ý tới rồi một màn này, cũng không ngăn cản, chỉ là ý cười càng sâu. Nhưng là chớp mắt liền liễm ở đôi mắt chỗ sâu trong, có lẽ là mất trí nhớ người còn có cái loại này. Cái gọi là hố cha trực giác. Không quá một hồi, nữ tử này đó là tìm được rồi một bộ quần áo. Thả, tựa hồ là cố ý phối hợp quá. Đem quần áo đưa cho Đại Ly. Trên dưới ngắm liếc mắt một cái Đại Ly thân thể. Nhẹ giọng nói, ta tìm không thấy nam tử quần áo. Người thả thay nữ tử thử xem, đốn hạ. Nàng nhấp môi, ánh mắt thâm thúy, xẹt qua Đại Ly không để bụng biểu tình. Người xuyên nữ trang, ứng so nam trang đẹp. Đại Ly tự nhiên biết nữ nhân này cũng không đơn giản. Huống chi Đinh Xuân Thu đều có thể nhìn ra tới. Nàng như thế nào có thể nhìn không ra tới, không sao. Đa tạ, lược một gật đầu. Đại Ly tiếp nhận quần áo, đang muốn đổi, lại là lại nhìn về phía nữ nhân này, ánh mắt kia. Ý tứ thực rõ ràng kia gì? Tỷ tỷ ngươi nên trở về lánh đi. Nữ tử lĩnh hội, đó là oai oai đầu. Một bên thân, nói, ta đây đi ngoài cửa chờ ngươi bãi, nói đó là phải đi hướng ngoài cửa. Lại bị Đại Ly gọi lại. Từ từ, nàng làm sao dám làm nữ nhân này đi ngoài cửa. Nếu là cái kia ngàn năm thổ bao tử tới, vừa thấy đến chính mình chủ nhân canh giữ ở ngoài cửa, còn không được lập tức xông lên a. Tuy rằng Đại Ly biết nữ nhân này đối nàng cũng không có cái gì ác ý, nhưng tố nàng sẽ không đem chính mình mệnh giao cho khả năng cái này chữ mặt trên. Cho nên phòng còn phải phòng. Ít nhất, nàng đến cùng nữ nhân này thành lập hảo quan hệ. Nữ tử nhìn Đại Ly, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Chỉ là nàng mắt vừa thấy đến Đại Ly trong mắt chợt lóe mà qua kiêng kỵ. Đó là hơi chợt lóe, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, không được, ngạch, không cần đi bên ngoài, liền ở bên trong hảo. Nữ tử ghé mắt, ngón tay một chút ngọc quan, buồn bã nói, vậy ngươi là muốn ta tiếp tục nằm ở quan tài bên trong? Đại Ly lặng yên trợn trắng mắt, không cần, ngươi đưa lưng về phía ta là được, dù sao đều là nữ nhân. Cũng không có gì ăn ngon mệt, này thái độ. Rất là khí phách a. Nữ tử nghe vậy chỉ là nhướng mày. Cũng không có tỏ vẻ tán đồng. Thậm chí thanh thiển phun ra một câu. Đúng không, Đại Ly? Vì mau nàng cảm thấy nữ nhân này nói có chuyện. Tuy rằng lời này chỉ có ngắn ngủn một chữ thêm một cái ngữ khí trợ từ, không đợi Đại Ly miệt mài. Theo đuổi, nữ tử này đã là xoay người. Dựa vào cây cột, vô thanh vô tức lên. Dường như chưa bao giờ tồn tại quá, Đại Ly cũng không câu nệ. Trực tiếp thay cho rách tung tóe quần áo. Tất tất tác tác đến mặc vào quần áo tới. Bất quá ở nàng thay quần áo thời điểm, nàng bỗng nhiên sờ đến trên lỗ tai một cái đồ vật. Có chút đâm tay, ngón tay một vuốt ve. Đó là chộp vào trong tay, tựa hồ. Có chút lung lay sắp đổ a. Hết chương.